Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 003, Hắc Thương, đi săn kết thúc sau. Ôn Toàn thực yêu thích đi Lê Minh Nhai quán cà phê uống một ly. Lê Minh Nhai là một đầu thực có ý tứ đường đi. Đường đi chủ thể bộ phận là từng sàn phong cách khác nhau độc lập kiến trúc. Mỗi cái kiến trúc bên trên treo có chút dễ thấy lại thỉnh thoảng sẽ thay đổi tên. Như là siêu phẩm xe bay, phục cổ bàn, người tu tiên hành trình, đèn bát giới, bầu trời chi thành 40.32 bàn, quyền vương thế giới 9.0, phấn hồng heo nữ lang, tinh không đại khách làng chơi, từ từ, hạng mục phức tạp, đặc sắc xuất hiện, tại số trên vạn điều đồng thời vận chuyển Lê Minh Nhai bên trên. Có thể tùy thời xem đến muôn hình muôn vẻ giả lập hình tượng, vạt áo bồng bềnh tiên nữ. Thân xuyên đơn giản thú áo mãng hán, toàn thân áo da kính dâm mỹ nữ, như là Hy Lạp thần thoại trong đi ra gợi cảm sao sao nam. Trang bị nguyên bộ vi hình vũ trụ cơ giáp trẻ tuổi nam nhân, hầu tử, khiêu đản siêu nhân, đi lại mosaic, không sai, này bên trong liền là nhân loại hành tinh mẹ đương thời lửa nóng nhất giả lập quảng trường. Ôn Toàn tại Lê Minh Nhai có được 12 bộ nhưng chọn lựa ngoại hình. Này nhờ vào hắn kiệt xuất trò chơi tư lịch, nhưng Ôn Toàn yêu nhất ngoại hình phối hợp, là một bộ đến từ nào đó khoản đã offline trò chơi tân thủ thôn trang phục. Kia đơn bạc giáp da, mang thô giáp vết cắt ủng da, có lỗ rách bao tay, làm hắn thoạt nhìn như là cái nghèo túng dũng sĩ. Mỗi khi có xa lạ người chú ý đến hắn này thân trang điểm, Ôn Toàn kia trương tỉ mỉ bóp ra tới khuôn mặt anh tuấn đản bên trên liền sẽ lộ ra mấy phân mỉm cười. Mê người, phảng phất tại nói, đỉnh biết hàng sao tân thủ, này đều là chút lão đồ vật. Hôm nay có chút bất đồng là, Ôn Toàn tại Lê Minh Nhai đăng nhập giao diện do dự thật lâu. Hắn vốn muốn đem chính mình trang điểm xoái khí một chút, bởi vì kế tiếp có cái rất trọng yếu hẹn hò. Nhưng đường Ôn Toàn ngón tay sắp hướng về kia bộ có giá trị không nhỏ Âu phục ác ôn trang phục lúc, động tác dừng lại mấy giây, còn là đem ngón tay trượt đi một bên thường dùng cột bên trong tiêu đề khung vuông bên trên. Còn là này bộ đi, điểm hai lần xác nhận, Ôn Toàn quanh thân nổi lên một đạo lam quang, tấm gương bên trong hắn đã mặc hoàn tất, tuy rằng đã cảm khái qua vô số lần, nhưng, ủng ra cùng đai lưng sáng tạo trói buộc cảm giác như thế chân thực. Đáng tiếc, giả lập cộng đồng chân thực thể cảm giác bị hành tinh mẹ pháp luật thiết trí cao nhất hạn mức. Ôn Toàn mắt bên trong từ đầu đến cuối là có một cái đơn giản giao diện không tồn tại. Bên trong nhảy lên các loại số liệu, thời khắc nhắc nhở hắn này bên trong không là hiện thực thế giới. Bên hông kia vết dỉ loang lổ kiếm sắt tại Lê Minh Nhai chỉ là trang trí vật. Ôn Toàn đem kiếm sắt giải hạ tới, thả tại cửa ra vào tủ giày bên trên. Hắn muốn để hôm nay chính mình nhìn lên tới càng thêm ôn hòa một ít. Đẩy cửa ra, Nhai bên cạnh những cái đó tuyên truyền mới du lịch phức tạp đèn bài. Hỗn hợp những cái đó nam nam nữ nữ tiếng cười nói. Làm Ôn Toàn say mê trong đó. Này là mấy năm gần đây tốt nhất cộng đồng phiên bản. Ôn Toàn nhỏ giọng thầm thì. Tại chính mình quanh thân nửa mét tư ẩn phạm vi bên trong phát phóng khởi nhẹ nhõm giai điệu. Chính mình thì hừ lên điệu hát dân gian. Tại đám người bên trong dạo bước xuyên qua. Đi qua đường phố. Xuyên qua tụ tập tin tức thông tin màn hình quảng trường. Ánh mắt đảo qua mới nhất trò chơi thông tin. Đẩy ra kia nhà quán cà phê cửa. Còn là quen thuộc sát đường gần cửa sổ chỗ ngồi. Quen thuộc ô vuông khăn trải bàn. Còn có kia gỗ chắc ghế dựa mang đến quen thuộc xúc cảm. Đóng lại âm nhạc, đánh mở hoàn cảnh âm. Du Dương khúc Dương cầm cùng với mấy tên giả lập khách nhân đàm tiếu thanh. Làm này bên trong tràn ngập sách lịch sử bên trong mới có không khí. Ôn Toàn liếc nhìn giao diện góc trái trên cùng thời gian. Buổi chiều 9 giờ 25 phút 45 giây. Chính mình còn có đại khái 6 phút thời gian. Ôn Toàn ngón tay gõ hai lần mặt bàn, trang điểm gợi cảm nhân vật ảo cầm giấy bút đi tới. Ngón tay lại tại trước mặt bắn ra tới màn hình bên trên điểm mấy lần. một ly tản ra lượn lờ sương trắng cà phê liền xuất hiện tại Ôn Toàn trước mặt. Có điểm tiếc nuối là, bởi vì giả lập cộng đồng vị giác mô phỏng cũng tồn tại cao nhất hạn mức này đồng dạng chịu đến. Pháp luật ước thúc không cách nào tại giả lập hoàn cảnh bên trong thể nghiệm những cái đó chân tàng. Danh tử, cũng vô pháp thu hoạch được chân chính ý nghĩa thượng cồn tê liệt. Ôn Toàn đoan khởi cà phê, cúi đầu nhấp một miếng. Đinh, đinh bên tai đột nhiên truyền đến nhắc nhở âm. Hữu dụng hộ thân thỉnh tiến vào chính mình chỗ ngồi. Ôn Toàn không lo lắng nhiều liền điểm đồng ý. Ba cái nữ hài thân ảnh xuất hiện tại phía trước qua nói. Nói đùa hướng bên này đi tới. Các nàng xem lên tới đều bất quá là hơn 20 tuổi. Chính tùy ý hưởng thụ các nàng tuổi thanh xuân. Ôn Toàn lần đầu tiên nhìn sang. Đập vào mắt vành mắt liền là eo thon chi. Cùng với kia ba đạo gần như hoàn mỹ thân hình hình dáng. Cầm đầu kia cái nữ nhân liền là Ôn Toàn thê tử. Một vị tuổi thật đã 45 tuổi bình thường nữ tính. Tại giả lập cộng đồng bên trong. Nàng có một đầu già dặn tóc ngắn, khuôn mặt hình dáng cực giống cái nào đó đang hồng minh tinh. Kia quần da thêm đoản sam trang điểm cũng chia bên ngoài thời thượng. Càng hấp dẫn người nhãn cầu còn là nàng kia hỏa lạt tư thái. Sự nghiệp tiến bên trong phảng phất cất giấu một loại nào đó chí mạng hấp dẫn lực. Nhưng tha cho ta đi. Ôn Toàn tại đáy lòng rên rỉ vài tiếng. Vừa nghĩ tới chính mình thê tử tại hiện thực bên trong bộ dáng. Cùng với kia đã sớm trung niên mập ra dáng người. Hắn liền đối với thê tử đồng hành hai cái nữ hài không có nửa điểm tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Ngồi, Ôn Toàn lễ phép chào hỏi thanh. Mặc dù không có đứng dậy, kia hai cái nữ hài cười đối với hắn gật gật đầu. Lại chỉ là đứng tại cái ghế bên cạnh. Hoàn toàn liền là đến cho thê tử đánh khí tỉ muội. Các nàng có ngân, xanh nước biển này loại đắt đỏ lại hy hữu màu tóc. Trên người kia như là theo hiện thực bên trong đưa vào giả lập cộng đồng thời thượng váy ngắn kiểu. Dáng, hoàn mỹ trương hiển ra các nàng không tầm thường tài lực. Là, thê tử hiện nay giao tế vòng cùng chính mình hoàn toàn không giống. Khục, Ôn Toàn có chút không dám đi trước mắt nữ nhân. Vừa mới muốn mở miệng, lại nghĩ tới hai người chi gian ước định. Tại giả lập cộng đồng, bọn họ hiện tại lấy huynh muội tương xứng. Lẫn nhau đều có lẫn nhau vòng xã giao. Cũng không muốn để cho người biết được chính mình đã kết hôn sự thật. Cái này sự tình cân nhắc như thế nào dạng? Thê tử chủ động mở miệng hỏi. Cứ như vậy đi. Ôn Toàn rất bình tĩnh nói. Cái gì thời điểm offline chạm mặt? Ngày mai đi. Trưa mai. Nữ nhân điểm một điếu thuốc. Nhẹ nhàng phun cái vòng khói. Còn có cái gì muốn cùng ta nói sao? Ta phía trước đưa ra những cái đó điều kiện. Ta đều đáp ứng. Ôn Toàn xả cái mỉm cười. Liếc nhìn giao diện khung góc trái trên cùng thời gian. Tiếp tục nói. Ta hiện tại thu vào còn có thể. Tại một cái đi săn đoàn làm phó đoàn trưởng. Còn có người giúp ta giới thiệu một nhà không tồi quỹ ngân sách. Ta chính chuẩn bị ném một khoản tiền đi vào. Chấm ngoặc kép. Này đó là ngươi chính mình sự tình. Nữ nhân đánh gãy hắn lời nói. Kia trương tiểu xảo khuôn mặt bên trên lộ ra mấy phân không nhịn. Ta cảm thấy ngươi không tất muốn nói với ta này đó. Ân, đối, Ôn Toàn ngón tay cái khảm tại chén cà phê tròn chuôi bên trong. Hắn liếc nhìn góc trái trên cùng thời gian. Buổi chiều 9 giờ 30 phút 5 giây. Ôn Toàn tựa như muốn nói cái gì. Nhưng chỉ là cười cười. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt này cái nữ nhân. Phảng phất xuyên thấu qua hai tầng giả lập ngụy trang. Xem đến kia cái từng cùng chính mình vui cười vượt qua rất nhiều ngày đêm bạn lữ. Nàng vẫn là như vậy thanh xuân. Xinh đẹp, ôn nhu, lại đối sinh hoạt tràn ngập thiện ý. Nàng, bên ngoài kia là cái gì? Cái ghế đứng bên cạnh hai cái nữ hài nghẹn ngào nói. Các nàng ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ sát đất. Xem đến kia nói chính chậm rãi đi tới thân ảnh. Này là tối đen như mực bóng người. Khói đen tại hắn áo choàng hạ khuếch tán ra tới. Hướng nhai đường các nơi không ngừng ăn mòn. Khói đen biên duyên nhai đường cùng các loại vật phẩm. Xuất hiện màu lam nhạt ô vuông. Áo choàng hạ ẩn ẩn có thể xem đến màu xanh lục lân quang. Mà hắn đi qua đường lát đá bên trên. lưu lại từng cái thiêu đốt dấu chân. Đường đi bên trên không khí tràn ngập tiêu trước hương vị. Không ít nữ hài che cái mũi. Các nàng các tự hoàn cảnh khống chế nút bấm. Này một khắc đồng thời mất linh. Có cái hơi mập trẻ tuổi nam nhân kéo cuống họng trừng mắt gọi. Ca môn, người này đặc hiệu hoa bao nhiêu tiền? Đèn nhánh bóng người cũng không đáp lại. Bóng người tiếp tục hướng phía trước dậm chân. Lại lưu lại hai chỉ ngọn lửa dấu chân sau. Đứng ở quán cà phê tủ kính bên ngoài. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Lộ ra áo choàng hạ kia đôi u lãnh hai mắt. Cùng với treo vài miếng thịt thối nát giữa khuôn mặt. Dù là tại khủng bố trò chơi thập phần lưu hành hôm nay. Tủ kính một bên khác hai cái nữ hài vẫn nghẹn ngào gào lên. Ôn toàn thê tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sắc mặt có chút tái nhợt. Dọa đến co quắp tại cái ghế biên duyên. Ôn toàn lại sắc mặt bình tĩnh xem thê tử. Khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Nói là, như thế nào sẽ còn bị này loại hình thù kỳ quái đồ vật hù đến. Không đều là giả lập sao. Ngoài cửa sổ, áo choàng hạ nam nhân nhìn chăm chú ôn toàn. Phải đưa tay vào ngực lấy ra một chỉ bị ngọn lửa bao khỏa súng lục ổ quay. Này loại hiện thực bên trong sớm đã không thấy tăm hơi. Sẽ chỉ xuất hiện tại sách lịch sử cùng các vị người thu thập đáy hòm súng ống. Giờ phút này thế nhưng làm một đám người vây xem run sợ. Áo choàng nam bàn tay cùng cánh tay không trở ngại chút nào xuyên qua cửa sổ thủy tinh. Xuyên thấu khu vực xuất hiện màu lam nhạt quang mang. Két, họng súng để tại ôn toàn bên trái huyệt thái dương. Đối phương ngón tay bóp lại lửa có sẵn phóng châm. Ôn toàn liếc nhìn thê tử. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ người. Cau mày nói. Này vui đùa chẳng ra sao cả. Ai mời ngươi tới chơi ác ta? Kia bóng người đột nhiên mở miệng. Một loại khô giáo. Già nua. Phảng phất đánh bóng bố phá cọ thủy tinh thanh tuyến. Tránh ra hoàn cảnh âm dùng hộ môn tê cả da đầu. Hắn phun ra bốn chữ. Ôn nhuận như ngọc. Ngươi. Làm sao ngươi biết ta này cái ai đi? Ôn toàn run lên. Lập tức trợn tròn hai mắt, đáy mắt đầy là tơ máu. Hắn muốn đứng lên, tiếng nói trở nên có chút lanh lảnh lại mang run rẩy. Nhưng từng đoàn hắc khí vọt tới, liền như là từng cái bàn tay, vọt qua cửa sổ thủy tinh, đem ôn toàn vững vàng ấn tại ghế bên trên. Làm sao ngươi biết này cái tên? Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết ta này cái ai đi? Ôn toàn tiếng nói run rẩy càng rõ ràng hơn. Không là, các ngươi tại làm cái gì? Ôn toàn thê tử đáy mắt đầy là hoang mang. Ngoài cửa sổ bóng người mắt bên trong lấp lóe u quang. Không nhanh không chậm bóp cỏ. Ngươi là thứ nhất cái. Phanh, máu tươi vẩy ra. Lê Minh nhai che đậy hiệp nghị này một khắc triệt để mất đi hiệu lực. Nóng hổi máu tươi phun tung tóe tại quán cà phê bên trên. Ở tại đối diện nữ nhân mặt bên trên. Hình ảnh giống như dừng lại. Thẳng đến thét lên thanh đánh vỡ ngắn ngủi yên tĩnh. Càng nhiều người dùng tuôn hướng quán cà phê rơi ngoài cửa sổ. Mắt bên trong đầy là không hiểu. Băng tần công cộng bên trên bắt đầu nhảy ra từng đầu tin tức. Dùng hộ danh che giấu. Như thế nào hồi sự? Lê Minh Nhai không phải là không thể dùng vũ khí sao? Tám cấp đại cuồng ong, sáng sớm chính nghĩa. Đây là ai làm cái plugin? Lê Minh Nhai không là diễn đàn tính chất sao? Này bên trong còn có thể trực tiếp động thủ. Có chút ý tứ, dùng hộ danh che giấu. Ta tại diễn đàn thổi như bức, sau đó bị người một súng bắn nổ. Ha ha ha, dùng hộ danh không che giấu, sáng sớm sát cơ. Có thể là Vệ Hưng công ty mới tuyên truyền thủ pháp. Trước đây Minh Nguyệt Thiên Ngoại Phi Tiên, khá là quái dị, tin tức tại nhanh chóng soát bình phong. Đường đi bên trên xuất hiện một đám vòng sáng, vượt phân tuyến chạy đến dùng hộ càng ngày càng nhiều. Quán cà phê bên trong, ôn toàn thê tử không ngừng gọi ôn toàn kết nối tại cảng trên thiết bị thông tín hiệu mã. Vài chục lần vang lên không người nghe nhắc nhở âm sau. Nàng có điểm hoảng hồn. Ta offline đi xem một chút. Nàng run giọng nói câu, vội vàng bóp lại đăng xuất nút bấm. Nửa phút đồng hồ sau. Một chỗ coi như không tệ cao tầng chung cư bên trong truyền ra nữ nhân thét lên. Mấy phút đồng hồ sau, Không trung quanh quẩn chói tai tiếng còi cảnh sát đánh vỡ này tòa thành thị kéo dài đã lâu yên tĩnh. Cao tầng chung cư kia ánh đèn lờ mờ phòng bên trong. Thân hình mập mạp nữ nhân sụi lơ tại cửa thư phòng. Nàng kia đôi vẫn như cũ xinh đẹp tròng mắt. Chính phản chiếu người chết thê thảm bộ dáng. Nàng trượng phu Ôn Toàn an vị tại cái kia phù hợp nhân thể công trình cơ học ghế bên trên. Ôn Toàn sau lưng đeo kiểu mới nhất cột sống kết nối càng. Lâu dài bảo trì rèn luyện thân thể bị thoải mái dễ chịu thể cảm giác phục bao khỏa. Nhưng giờ phút này, Ôn Toàn ngoẹo đầu, hai mắt trợn tròn, phía bên phải huyệt thái dương có một cái đáng sợ lỗ máu. Máu tươi hỗn hợp óc hướng phía dưới chảy xuôi. Cạch, vũng máu tạo nên thanh vi làn sóng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.